Lý, phu nhân bị chọc tức tới không muốn nhiều lời với con trai nửa câu, trực tiếp đuổi người, để nó lượn qua lượn lại trước mắt bà nói thêm gì chọc. Bà giận càng mệt, con trai chờ tin tốt từ mẹ nhé. Triệu Sĩ Trình chỉ cần Lý. Phu nhân biết tâm ý và sự kiên trì của chàng là được, không thể đầy quá. Giới hạn, Lý phu nhân mà tức giận thật thì dù nghe theo chàng đến nhà họ Đường cầu hôn, cưới Đường Uyển vào cửa, Lý phu nhân sẽ luôn bất mãn với Đường Uyển, đến lúc đó mẹ chàng làm khó Đường Uyển thì không ổn lắm. Nàng ở nhà họ Lục đã chịu đủ mẹ chồng oán trách và chỉ trích rồi, chàng không nỡ để nàng phải chịu thêm khổ sở. Cha ơi, đúng là oan nghiệt mà. Nhìn con trai rời đi, Lý phu nhân thở dài một hơi, cụt hết hứng viết viết vẽ vẽ, mệt mỏi dặn dò mama bên cạnh. Đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đến nhà họ Đường chào hỏi. Phu nhân thật sự thuận theo ý lang quân, cầu cưới Đường tiểu nương tử sao? Điền mama bên người Lý phu nhân hơi chần chừ, bà này là nha hoàn của hồi môn của Lý phu nhân, đến nhà họ Triệu được ân điển gả cho một quan. Sự chồng bà hiện là tổng quản thứ hai ở nhà họ Triệu, bà vẫn hầu hạ bên người Lý phu nhân, được Lý phu nhân tin tưởng sâu. Bà xem vẻ mặt cau có của Lý phu nhân, nhẹ giọng nói. Phu nhân, hôn nhân đại sự đến bây, giờ đều là vâng theo cha mẹ, không thể theo đại lang tùy hứng được. Đường tiểu nương từ tuy bộ dạng xinh đẹp, tài hoa nhất đẳng, tính cách cũng tốt nhưng chung quy vẫn bị nhà họ Lục ruồng bỏ. Khụ khụ, cưới con, dâu như vậy vào nhà, không thỏa đáng lắm. Nếu không làm thì biết làm sao đây? Lý phu nhân phiền não trong lòng, nói chuyện cũng không dễ nghe, lãnh đạm nói. Bà không phải không biết tính tình Từ Quy, nếu nó không coi trọng thì chuyện gì cũng tùy tiện được, nhưng nếu nó đã cứng rắn thì ta chỉ có thể thuận theo nó thôi. Chẳng lẽ thật muốn vì chuyện này mà phá hỏng tình, cảm mẹ con chúng ta, thậm chí khiến Từ Quy bướng bỉnh với ta cả đời. Không chịu lập gia đình, gocchuyenaudio.com. Điền ma ma hơi sững người, tuy rằng Triệu Sĩ Trình không mấy thân cận với bà, thậm chí có phần không thích bà, nhưng bà vẫn là người nhìn. Triệu Sĩ Trình lớn lên từng ngày, tự nhiên hiểu tính tình Triệu Sĩ Trình, Lý phu nhân vừa nói đúng là bà không thể phản bác. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Lý phu nhân không có tâm trạng nói thêm cái gì, nhàn nhạt tự ngẫm. Bây giờ còn chưa biết thái độ của nhà họ Đường sao, nói gì cũng vẫn là quá sớm, cứ đi nhà họ Đường một chuyến đã, coi ý tứ sao rồi nói sau. Dạ, nô tỳ xin đi trước chuẩn bị. Điền ma ma nghĩ cũng đúng, cho dù muốn làm gì thì bây giờ vẫn còn quá sớm. Cách chương.